về nơi tổ ấm. Em nhớ anh em không hề muốn đợi chờ. Mình về cùng nhau nắm tay hẹn hò cùng nhau giấc mơ thiên đường. Giờ đây em có anh ngủ chung một giường. Coi mình sắp luôn cái giường. Em đã có anh ta về đây hạnh phúc. Đôi trái tim chung nhịp sống ngàn đời. Cuộc tình mà ta đã yêu dâng trao dù là ngày qua vắng như hôm nào. Cuộc tình như nắng cao trên trời phương Nam. Là con 28, con 28 rớt cờ ra con mấy. Còn số gì đây, số gì ra, số gì ra.